Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 37 Ác Quỷ Sống Lại. Cứ việc trong lòng tưởng chính là chỉ ngủ một lát, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nghiêm trọng xem nhẹ hắn giấc ngủ chất lượng. Cũng may là trên đường Vương Xương hô to gọi nhỏ vọt vào ký túc xá. Lúc này mới làm hắn đột nhiên tỉnh lại. Lão đại, cứu cứu ta. Ta trên đầu tơ hồng bắt đầu biến đen. Vương Xương nước mũi một phen, nước mắt một phen khóc cầu. Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn hắn, theo sau nâng lên thủ đoạn theo bản năng nhìn mắt to nơ tây bồ thượng thời gian. Kết quả làm hắn có chút không nghĩ tới chính là thời gian cũng không biết bất giác đi tới buổi tối 9 giờ. Lãnh Nguyệt như cũ thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ. Tuấn Mỹ trên mặt hơi mang một mạt sầu lo. Ánh mắt trước sau không rời nơi da treo ở huyết sắc mạng nhện thượng ác quỷ. Lão đại, chúng ta người đều đã chết. Liền dư lại 6 cá nhân. Vương Xương như cũ ở Hạ Thiên Kỳ trước người khóc sướt mướt. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, thẳng đến lúc này mới nhìn Vương Xương liếc mắt một cái. Phát hiện Vương Xương trên đầu huyết sắc tơ nhện, đúng là chậm, rãi bị màu đen thôn phệ. Nghĩ đến, nếu không phải Vương Xương thật sự không có cách nào, cũng sẽ không đột nhiên xông tới tìm hắn. Ngươi lại đây, đem cúi đầu chút, ở trải qua chương đầu sự tình sau. Hạ Thiên Kỳ tại tâm thái thượng nhiều ít có chút thay đổi. Lúc này liền ý bảo Vương Xương đến gần một ít. Theo sau hắn tắc thử một tay đem Vương Xương trên đầu tơ nhện nắm lấy. Dùng sức kéo kéo, tơ nhện cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa bởi vì phi thường tế duyên cớ, còn rất là sắc bén. Không được. Không có biện pháp lộng đoạn, Hạ Thiên Kỳ lặp lại thử vài lần. Nhưng là cũng chưa có thể nề hà kia tơ nhện. Không những như thế, trong quá trình còn cấp Vương Xương đau quá sức. Rốt cuộc kia tơ nhện liên tiếp nếu Vương Xương đầu, trừ phi là đem Vương Xương đầu nắm xuống dưới. Nếu không căn bản đừng nghĩ đem tơ nhện chia lìa khai. Thấy Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu nếm thử đều không có thành công. Nguyên bản còn tâm tồn một đường hy vọng Vương Xương. Tức khắc giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Một đôi tràn ngập mãnh liệt cầu sinh dục vọng đôi mắt. Lập tức trở nên u ám lộ trống. Huyết sắc tơ nhện hiển nhiên không phải dựa cậy mạnh là có thể lộng đoạn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hiện tại đều không có biện pháp. Trừ phi là Vương Xương có thể kiên trì đến bọn họ lãnh có thể đông lạnh kỳ kết thúc. Nhưng là xem kia tơ nhện thượng màu đen lan tràn tốc độ. Hiển nhiên Vương Xương đã không có thời gian lại chờ đợi. Ký túc xá ngoài cửa. Lúc này lại xuất hiện mấy cái tù phạm thân ảnh. Những người này trên đầu tơ nhện cũng không nghi đều sinh ra nhan sắc thượng biến hóa. Tổng cộng 6 cái tù phạm, vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cấp Hạ Thiên Kỳ xin lỗi, làm Hạ Thiên Kỳ tha thứ bọn họ phía trước xúc động. Nhưng trên thực tế, bọn họ làm như vậy mục đích, bất quá cũng là cùng Vương Xương giống nhau. Ôm Hạ Thiên Kỳ hiện tại là có thể đủ cứu bọn họ mục đích. Nhưng mặc dù Hạ Thiên Kỳ có thể không so đo hiềm khích trước đây, hắn hiện tại cũng căn bản không cụ bị cứu bọn họ năng lực. Ta cứu không được các ngươi, Hạ Thiên Kỳ có chút vô lực một câu. Cơ hồ tương đương tuyên án bọn họ mấy cái tử hình. 6 cái tù phạm nghe xong đều tuyệt vọng mở to hai mắt. Bọn họ kia đối sinh mệnh tràn ngập khát vọng ánh mắt. Mỗi một bó đều chuẩn xác dừng ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt. Những người này ở trải qua đêm ngục giam không thấy ánh mặt trời tàn khốc sinh tồn sau. Ở chính mắt chứng kiến một cái lại một cái phạm nhân biến mất ở bọn họ trước mắt sau. bọn họ lại như cũ đối với sinh tồn khát vọng tới rồi cực điểm. Money bọn họ ở tiến vào nơi này sau, mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu, mất đi ái nhân, càng mất đi tự do. Có lẽ đối với nơi này người tới nói, sinh mệnh là thế giới này duy nhất để lại cho bọn họ lưu lại đồ vật, càng là bọn họ duy nhất có thể quý trọng tồn tại. Các phạm nhân đều ân tĩnh xuống dưới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ treo ở trên mặt nước mắt. Này đó ở dĩ vãng bị coi là cùng hung cực ác căn nguyên, bị coi là nguy hiểm nhất một loại người. Ở đối mặt tử vong khi, bọn họ kỳ thật cũng cùng người thường vô dị. Bọn họ cúi đầu, không biết là đã ở tuyệt vọng chung đánh mất, vẫn là ở cuối cùng trong lúc đã đến trước, ở lại trong đầu xem một cái, những cái đó từng bị bọn họ sở chân quý ký ức. Trong ngục giam, những cái đó dùng làm giám thị các phạm nhân nhất cử nhất động chạm gác. Lúc này đã là biến thành một đám không người cái thùng rỗng. Cảnh ngục nhóm không thấy bóng dáng, không biết người sống sót hay không đều cuộn tròn ở đối diện ký túc xá thượng. Vẫn là nói sớm đã không người còn sống. Phía dưới còn có thể đủ nhìn đến mấy cái linh tinh phạm nhân, như là vô ý thức tang thi giống nhau, không biết nên đi nơi nào. Ở bằng vào bản năng ở phụ cận quanh quẩn, Lãnh Nguyệt nhìn bọn họ liều mạng bỏ chạy, cũng nhìn bọn họ tuyệt vọng nhận mệnh, tiện đà chứng kiến bọn họ một đám từ trên thế gian này bốc hơi lên. Cảm xúc là có thể bị lây bệnh, mặc dù như Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ loại này đối tử vong sớm đã thấy nhiều không trách người. Ở đối mặt như thế hoàn cảnh khi, đều như cũ bị các phạm nhân vật chất tuyệt vọng cảm xúc đem nội tâm đánh sâu vào vỡ nát. Mà này đó mặt trái cảm xúc không thể nghi ngờ sẽ trở thành kia ác quỷ tốt nhất mỹ vị chất dinh dưỡng. Chẳng những có thể làm nó đạt được thuộc về chính mình linh, càng là có thể làm nó trở nên so dĩ vãng càng cường đại hơn. Thời gian ở tĩnh mịch chung như cũ vô tình trốn. Vương Xương trên đỉnh đầu màu đen chung quy là đi tới chung điểm. Vương Xương ở sinh mệnh cuối cùng, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bi thương cười lớn. Cho đến người khác đã biến mất, nhưng là hắn tiếng cười lại như cũ cực kỳ chói tai. Đó là cười nhạo. Vương Xương là ở cười nhạo hắn, cười nhạo hắn rõ ràng không có năng lực cứu bất luận kẻ nào, lại muốn đem chính mình quảng cáo dùng beng chí cao vô thượng. Vương Xương cho rằng hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi vô sỉ kẻ lừa đảo. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý, bởi vì vô luận hắn có hay không nghĩ tới giải cứu này đó tù phạm, hắn đều không có năng lực đi cứu bất luận kẻ nào. Quan trọng nhất chính là giết chết bọn họ chính là kia chỉ ác quỷ, mà không phải hắn. Cứ việc đưa ra muốn đoạt ở ác quỷ đối bọn họ xuống tay trước, đêm này đó tù phạm nhóm đều giết sạch, nhưng là hắn cuối cùng cũng không có phó chi với hành động. Mặt ngoài hắn là đối Lãnh Nguyệt thỏa hiệp, nhưng kỳ thật cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn giết hơn người không giả, nhưng là hắn cũng không phải một cái đồ tể. Hoặc là nói, hiện tại hắn như cũ là làm không được đổi sinh mệnh máu lạnh. Theo Vương Xương biến mất, ký túc xá mặt khác vài tên tù phạm cũng đều ở cách xa nhau sau đó không lâu, lần lượt ở ký túc xá bốc hơi lên. Hạ Thiên Kỳ đi đến phía trước cửa sổ, đứng ở Lãnh Nguyệt bên người, hướng tới ở xa kia ác quỷ sở treo mạng nhện nhìn lại. Ở nơi đó, hắn thấy được Vương Xương đám người, bọn họ ở thê thảm rít gào, theo sau bị kia ác quỷ đông đảo miệng bắn ra lưỡi dài, xỏ xuyên qua, xé nát, cuối cùng bị thôn thực. Huyết ý lúc này lần thứ hai bộc phát ra một mảnh yêu dị hồng mang. Yêu dư, đọc sách, www.uukansu.com. Hồng mang phân tán tản ra, đem nguyên bản âm u phía chân trời nhuộm thành như máu màu đỏ. Những cái đó rậm rạp bao trùm ở ngục giam trên không tơ nhện, nháy mắt thô vài lần có thừa. Ác quỷ bắt đầu ở mạng nhện thượng di động lên, màu tím hai tròng mắt lập lòe trí tuệ quang mang. Hiển nhiên, hiện tại nó đã biến thành có linh chi quỷ, không hề giống phía trước như vậy chỉ phải bằng vào bản năng, trở nên giống như thép phẩm chất mạng nhện. Đại lượng bắt đầu từ trung gian đứt gãy, tiện đà hướng về trên mặt đất những cái đó còn kéo dài hơi tàn người sống sót ném tới. Đem một chúng người sống sót, hoặc là tạt nát đầu, hoặc là xỏ xuyên qua thân thể, hoặc là bị trực tiếp tạt thành thịt nát. Trên đỉnh đầu truyền đến một chuỗi dần dần phóng đại nổ vang. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều đã nhận ra không ổn. Vì thế, không chút nghĩ ngợi hướng tới ký túc xá chạy đi ra ngoài đi. Bọn họ chân trước vừa mới rời đi, sau lưng, mấy chục căn như thép tơ nhện liền xỏ xuyên qua lều đỉnh. Giày đặc oanh rơi xuống, ở có được ý thức sau, ác quỷ rốt cuộc bắt đầu rồi nó cuối cùng rửa sạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.